Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 61, một cơm dạng. Tồn tại, Tần Nhiên gật gật đầu, không tồn tại qua loa, càng không phải là lừa gạt, người chết là thật tồn tại, bất luận là tại những khác khuôn mặt thế giới này, vẫn là tại cái này khuôn mặt thế giới này đều tồn tại. Chỉ bất quá, thời gian san bằng hết thảy. Đào lão bản ở Tần Nhiên trả lời thời điểm, vẫn nhìn chăm chú lên Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên gật đầu lúc, vị này tràn đầy khí tức nho nhã đầu bếp thần sắc liền trở nên hơi kích động bắt đầu. Ta có thể nhìn thấy sao? Đào lão bản cố nén kích động hỏi đến. Cứ thế tại thanh âm của đối phương đều có chút biến điệu. Rất khó, Tần Nhiên ngữ khí bình thản đáp trả. Đồng dạng là lời nói thật. Trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, sớm không có siêu phàm bóng dáng, thần bí bên cạnh trở thành truyền thuyết, muốn tiếp xúc đến thần bí bên cạnh, siêu phàm đúng vậy một cái cơ sở, hoặc là bản thân đúng vậy dị bẩm thiên phú người, mà trước mắt Đao lão bản, cũng không phải là cái trước cũng không phải cái sau. Bất quá, đang nghe Tần Nhiên trả lời thời điểm, đối phương lại là hơi nhẹ nhàng thở ra, khó. Dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Uống trà, đối phương cười bưng chén trà lên, mím môi hơi uống một ngụm nhỏ. Tần Nhiên thì là uống một hơi cạn sạch, hương trà lập tức ở khoang miệng bên trong bạo phát đi ra. Tần Nhiên tinh thần vì đó chấn động, liền ngay cả cảm giác mệt mỏi đều ở thời điểm này tiêu tán không ít. Tốt trà, Tần Nhiên tán dương nói. Hắn không hiểu trà, nhưng không đại biểu hắn nhấm nháp về sau còn phân không ra tốt xấu. Trà không được tốt lắm. Được rồi là, chấm ngoặc kép, nước. Đao lão bản lần nữa nhắc lại. Sau đó, đưa tay nhẹ điểm một cái kia thấu rõ thủy bình. Trên khuôn mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nói, nó mới là ta hao tốn đại công phu tìm tới. Rất không tệ, Tần Nhiên rất trực tiếp phát ra tán. Thưởng. Không cần lại lần đi thăm dò nhìn. Vừa mới hắn liền đã nhìn ra cái này thủy bình bất phàm. Hắn không biết rõ đối phương là từ nơi đó tìm tới nước. Nhưng là hắn biết rõ trước mắt nhìn như là thủy tinh thủy bình. Lại đang phát tán ra ngọc cảm giác ấm áp. Tần Nhiên không biết rõ đây là cái gì vật liệu. Nhưng hắn hiểu được cái này thủy bình có giá trị không nhỏ. Cho nên, nhiều nếm thử. Đao lão bản lần nữa cầm lên ấm trà, bích nước trà chậm rãi đổ vào chén trà, tiếng nước từ từ, đao lão bản âm thanh xen lẫn nó bên trong. Ta làm như thế nào nhìn thấy người chết? Người không có thiên phú. Tần Nhiên không có vòng vo, hắn hiểu đối phương đơn độc gặp hắn y tứ. Người, ai không có lo lắng, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Nhiều, khó mà mình, bởi vậy chấp nhất mà cuồng nhiệt. Ít. Hờ hững đối lập, lại khó nhịn thở dài một tiếng. Sinh và tử, vốn là nhất khoảng cách xa. Cho nên, mới rất khó. Tần Nhiên nâng chung trà lên. Lại một lần uống một hơi cạn sạch. Cái kia những phương pháp khác đâu? Đao lão bản cầm lên ấm trà. Lần nữa, vì Tần Nhiên ngược lại trà. Cực hạn, đạt tới siêu việt thường nhân cực hạn. Tần Nhiên nói rằng, một ít chuyện hắn vô pháp. Cũng không thể giải thích, giản rõ nói tóm tắt càng tốt hơn. Quả nhiên rất khó, đao lão bản thở dài, nhưng là hai mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ. Cả người tựa hồ từ trạng thái nào đó bên trong thoát ra. Giống như sống lại, đối phương hoàn toàn không có bị hù đến. Cùng không có chút nào hy vọng so sánh với một tia hy vọng đủ để cải biến một người suốt đời. Đùng, đùng đông. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đao lão bản ra hiệu Tần Nhiên làm lấy. Tự mình đứng lên đến hướng đi phòng cửa. Lưu Diệp mà bưng một cái bị tơ lụa băng gạc đang đắp khay đi đến. Khi để lên bàn thời điểm. Dù là đối phương rất cẩn thận. Vẫn như cũ thả ra một tiếng phanh trầm đục. Hiển nhiên, khay rất nặng. Khi tơ lụa băng gạc bị nhấc lên thời điểm. Tần Nhiên thấy được trên khay. Không. Phải nói là thớt bên trên đồ vật, bùn lô, nồi sắt, mộc đầu, thả ở bên trái, một khối lớn thịt ba chỉ, thông khương toán, dầu, quả ớt cùng giấm thả ở bên phải, một thanh hẹp dài chủ đao, một đôi đũa, một tô canh muôi cùng ba cái bát sứ thả ở giữa. Đao lão bản cầm ra bùn lô, lắp đặt mộc đầu, nhóm lửa sau để lên nồi sắt. Sau đó, cái kia chai nước bị đổ vào nồi bên trong. Tiếp theo là đem thịt ba chỉ trực tiếp để vào nồi sắt bên trong. Đắp lên nắp nồi, dựa theo Tần Nhiên biết, nước lạnh thịt heo, đi huyết tinh lẽ ra càng tốt hơn. Nhưng hắn cũng không có nghi vấn đao lão bản cách làm. Hắn cứ như vậy nhìn lấy đao lão bản bắt đầu cắt hành khương chỗ. Đao pháp lão luyện, hành đoạn lớn nhỏ như một, miếng gừng gần như thấu rõ. Tỏi thì làm mạt, tinh tế tỉ mỉ như bùn. Vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ về sau, vốn là bình bên trong nước nóng, ở nồi sắt bên trong phát ra rầm âm thanh. Đao lão bản cẩn thận đem nắp nồi mở ra một đường nhỏ. Sau đó, dùng hẹp dài chủ đao đem thông khương toán tất cả đều đưa vào nồi bên trong. Lần nữa đắp kín nắp nồi, đao lão bản đem tương ớt chứa vào một cái chén nhỏ. Sau đó đem dầu đổ vào cái thìa tới gần bùn lô. Thiêu đốt chính vượng than củi cấp tốc để dầu trơn ấm lên. Khi phiêu tán ra bánh rán dầu lúc, đao lão bản đem dầu khuynh đảo đang trang bị quả ớt chén nhỏ bên trong. Xùy, một tiếng đặc hữu giòn vang, sinh quả ớt nhanh chóng ở dầu nóng bên trong lan lộn. Biến giòn bên cạnh quen, vị cay tràn ngập ở Tần Nhiên chóp mũi, cùng bị ngược lại xuất hiện ở một cái khác chén nhỏ axit acetic vị đan vào lẫn nhau. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, Tần Nhiên không tự chủ nhìn về phía nồi sắt, hắn nhiều hơn một phần chờ mong. 10 phút đồng hồ, đối với chờ mong bên trong Tần Nhiên tới nói, thật sự có loại sống qua ngày như năm cảm giác. Khi hắn nhìn thấy đao lão bản giải khai nắp nồi, dùng chù đao trực tiếp ở nồi sắt trung tướng thịt chia làm khối nhỏ lúc, đã không kịp chờ đợi cầm đũa lên. Dùng vẻn vẹn còn lại bát sứ đối với nồi sắt bên trong quơ tới. Một bát mang theo nước canh luộc thịt liền đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Đao lão bản đem giấm liệu cùng dầu phun quả ớt phóng tới Tần Nhiên trước mặt về sau. Khoát tay, nói, mời. Trên thực tế, không cần đao lão bản mở miệng, Tần Nhưng đã động đũa. Thịt rất mềm, một điểm không giống như là thời gian ngắn bên trong nấu đi ra. Nhất là nhúng lên một điểm giấm liệu, lại tại nước ép ớt chúng qua bên trên một vòng về sau. Tần Nhiên hai mắt đều híp bắt đầu. Hắn ăn vào tiếp cận hàm tu thảo tài nấu ăn thủy chuẩn. Mà ở hắn bưng lên bát sứ, đem nước canh uống một hơi cạn sạch về sau. Càng là cảm giác đối phương tài nấu ăn, cơ hồ đạt đến hàm tu thảo tài nấu ăn thủy chuẩn. Đương nhiên, Tần Nhiên rất rõ ràng. Đây cũng là cùng đối phương tuyển liệu có quan hệ. Nước, thịt ba chỉ, cho dù là những cái kia đồ gia vị đều là thứ không tầm thường. Bất quá, cái này cùng Tần Nhiên có quan hệ sao? Không có, hắn chỉ biết rõ, ăn sạch những vật này mới là lựa chọn tốt nhất. Khi Tần Nhiên dừng lại đũa thời điểm, trước mắt trên bàn, trơn bóng như mới, đặc biệt là những cái kia bộ đồ ăn, hoàn toàn tựa như là thanh tẩy qua đồng dạng. Cho dù là để đó giấm liệu cùng nước ép ớt chén nhỏ cũng là như thế. Nồi sắt bên trong nước canh càng là một chút xíu đều không có còn lại. Hô, Tần Nhiên thỏa mãn thở ra một hơi. Cảm tạ ngươi đồ ăn. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ăn vào món ăn ngon Tần Nhiên. So bình thường nhiều hơn một điểm thành khẩn. Không cần cảm tạ, ai đờ thanh toán đầy đủ tiền ăn. Mà lại, muốn nói cảm tạ. Lẽ ra là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi để cho ta xác định cho tới nay vô pháp xác nhận đồ vật. Ta không thích nợ người nhân tình. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta cho ngươi biết một cái tới tướng xứng đôi tin tức làm báo đáp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cái khác. Đao lão bản cười khoát tay áo. Tỉ như, chấm ngoặc kép, ngươi lại cho ta làm một bữa. Tần Nhiên nhất chỉ trên bàn nồi sắt. Ngươi biết rõ tin tức này giá trị sao? Đao lão bản lại là khẽ giật mình. Biết rõ, cùng nó chỗ gánh chịu trọng yếu. Tần Nhiên chỉ nồi sắt đao lão bản sững sờ nhìn lấy. Tần Nhiên, sau đó, một vòng chân thành tha thiết nụ cười ở trên mặt của đối phương khuếch tán ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.